Hokage chi tối cường chakra. Tác giả, Thanh Phong. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, đứng ở đỉnh điểm chakra. Lại muốn cởi. Shiva gương mặt bất đắc dĩ. Đây đã là lần thứ hai. Đừng nói nhảm, người rốt cuộc là cởi không phải cởi. Sunet bĩu môi một cái nói. Cởi, thực sự là, người nếu muốn xem tùy thời cùng ta nói là được nha. Ta có thể nói cho ngươi được rồi à. Ngươi xem hai ta lần. Về sau nhất định phải gả cho ta. Nghe vậy, Sunet hơi đỏ mặt. Nghĩ thầm Shiva cái này tiểu gia hỏa suốt ngày đều suy nghĩ cái gì à. Sớm muộn biến thành kế tiếp Jiraiya. Hay là chờ ngươi trưởng thành lại nói. Shiva theo sắp lên y cùng quần tất cả đều cởi hết. Liền thừa lại một cái góc bẹt khố. Cái này còn cởi không phải cởi. Muốn nhìn sao, Shiva nhìn Sunet cười hì hì nói. Cởi cái gì cởi? Được rồi, ai mà thèm nhìn ngươi vật kia? Sunet viết quá khuôn mặt đi. Lẩm bẩm nói rằng, không nhìn xong rồi, ta còn không muốn cởi đâu, được rồi. Shiva đại nhân, xin không cần di chuyển. Lúc này, tiểu ốc sen trong nháy mắt ao bậc thang chậm rãi bò đến Shiva trên người. Đồng thời giải thích nói rằng, tiên nhân hình thức, ban đầu nhất định phải trước cảm thụ tự nhiên năng lượng. Thế nhưng tuy là tự nhiên năng lượng tồn tại ở trong tự nhiên, tùy ý có thể thấy được. Thế nhưng muốn cảm giác được tồn tại lại là phi thường khó khăn. Tiểu ốc sen bò đến Shiva phía sau. Một cỗ cảm giác mát từ Shiva phía sau truyền đến. Đồng thời niêm hồ hồ. Để Shiva có chút không quá thích ứng. Vì vậy, sơ kỳ. Muốn cảm nhận được tự nhiên năng lượng, cần dùng cơ thể của ta cùng phân bố truyền tới dịch nhờn làm môi giới. Để Shiva đại khái có thể tốt hơn cảm nhận được tự nhiên năng lượng. Shiva một mặt nghe tiểu ốc sen giải thích, một mặt muốn cùng với chính mình tình huống hiện tại. Nếu Sunet trước đây cũng tiến hành qua tiên nhân hình thức huấn luyện. Cái kia há lại không phải nói đã từng Sunet cũng cởi sạch tất cả ngồi ở chỗ này cảm thụ tự nhiên. Năng lượng, sau đó toàn thân trần truồng thoa khắp dịch nhờn. Nghĩ đến đây, Shiva cũng có chút sao động. Ngẩng đầu lên, nhìn Sunet cái kia vô cùng đẹp gò má. Ngươi xem rồi ta làm cái gì trên mặt ta có vật gì sao? Sunet chứng kiến Shiva vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem. Theo sau chính là hỏi. Shiva cười cười, mùi lạ nói. Không có gì. Chỉ là Sunet sư phụ ngươi trước đây cũng học qua tiên nhân hình thức a. Ta đang nhớ ngươi ban đầu là không phải cũng cỡi hết bành một tiếng. Đại địa nổ tung, Shiva trước mặt đại địa trực tiếp bị Sunet một quyền bắn cho bay lên. Quy liệt đại địa trong nháy mắt ở Shiva dưới chân hơi ngừng. Sunet siết quả đấm một cái, phát sinh xương cốt gian đặc hữu tiếng ma sát, sau đó mang trên mặt như mê nụ cười nhìn Shiva. Người mới vừa là không phải đang suy nghĩ một ít chuyện kỳ quái à. Shiva khóe miệng chợt co quắp một cái. Không, không có gì ngươi suy nghĩ nhiều. Sunet sư phụ, Shiva nhanh lên sườn khai thoại đề. Nếu không, hắn thật muốn trở nên người thứ hai Jiraiya. Mà chính là ở nơi này ai sẽ? Tiểu ốc sen hết sức chăm chú cảm thụ một cái Shiva trong cơ thể. Rất là hiếm thấy lấy làm kinh hãi. Ngươi lực lượng trong cơ thể. Thật kỳ quái. Một mặt nói. Tiểu ốc sen bò đến Shiva trước mặt. Tới tới lui lui tầm vài vòng. Shiva cũng không có bất kỳ phòng bị. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn tiểu ốc sen. Cũng không biết nó có thể phân tích ra cái gì đi ra. Thật là bá đạo chakra. Dĩ nhiên có loại này công kích tính. Ốc sen thanh âm có một tia rung động. Hơi lộ ra kinh ngạc. Nhưng khi nó bỏ đến Shiva trên hai tay thời điểm, càng là khiếp sợ. Cái này đây là hoàn chỉnh thuộc tính chakra cùng thân thể năng lực. Đây là lục đạo chi lực. Người lại còn có lục đạo tiên nhân lực lượng. Tiểu ốc sen hoàn toàn bị Shiva thân thể đồ vật bên trong hù dọa. Phòng ngự thấy được chuyện bất khả tư nghị gì một dạng. Sunet cũng nghe lấy ốc sen lời nói. Gương mặt khiếp sợ. Nàng và ốc sen ký kết khế ước sau đó. Chưa bao giờ từng thấy ốc sen xuất hiện qua bất kỳ tâm tình chập chờn. dường như đối với ốc sên mà nói, dường như trời sập xuống đều cùng hắn không có quan hệ gì một dạng. Nhưng là hiện tại, ốc sên dĩ nhiên xuất hiện khiếp sợ. Kỳ dị chakra, phong, lôi, hỏa, thủy, thổ, thuộc tính đầy đủ hết. Còn có lục đạo âm cùng dương thuộc tính. Thật là hoàn mỹ chakra. Đây quả thực là lục đạo tiên nhân chuyển thế. Ốc sên rung động thanh âm nói rằng, sở hữu những thứ này, ốc sên đi qua chỉ là biết một người. Đó chính là lục đạo tiên nhân. Chỉ là, bây giờ lại còn nhiều hơn một cái. Uchiha Shiva, nhưng là, thật kỳ quái a. Vì sao cái này loại này hoàn mỹ chakra chỉ là ở trên hai tay? Còn lại địa phương còn kém một loại đâu? Ốc sên tiếp tục thâm nhập sâu cảm giác. Đồng thời, khi nó lợi dụng chính mình chakra thâm nhập Shiva trong thân thể, muốn dẫn đạo tiến nhập tự nhiên năng lượng thời điểm, bỗng nhiên đen nhánh chakra bạo nhảy dựng lên, hướng về phía ốc sên lộ ra răng nanh, hướng về phía hắn chakra cắn một cái. Ốc sên bị lại càng hoảng sợ, nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi, không có trực tiếp từ Shiva trên người đạn xuống dưới. Trên người rung động, dường như đang sợ hãi là, ốc sên ngươi không sao chứ? Cái này đột nhiên một màn, để Sunet giật nảy mình, vội vã chạy đi qua nhìn một chút ốc sên có sao không? Sunet đại nhân, ta không sao. Shiva chứng kiến ốc sên cái dạng này, có chút nói xin lỗi nói. Không có ý tứ, tiểu ốc sên, ta đã quên nói, ta chakra phi thường vốn có công kích tính. Hắn sẽ mâu thuẫn tất cả nguy hại đồ của ta, đồng thời gặp phải chakra liền nuốt. Nghe vậy, ốc sên thanh âm mang theo một tia chấn động, nói rằng, người chakra là ta bình sinh thấy mạnh nhất, chất lượng cực cao, đồng thời cực kỳ công kích tính. Còn có cái kia hoàn mỹ thuộc tính, dường như quân lâm chakra đỉnh điểm một dạng, thật bất khả tư nghị. Không sai, chính là quân lâm chakra đỉnh điểm. Đi qua, ít vô cùng số lượng đều có thể đối với cửu vĩ cái loại này quái vật lớn tiến hành khiêu khích. Đó là ở bảo vệ hắn vương giả địa vị một dạng. Xem ra ta không thể giúp ngươi cảm giác tự nhiên năng lượng. Ngươi chakra sẽ mâu thuẫn ta. Cái này Shiva buồn bực. Hắn nhìn ốc sên hỏi. Ta đầy huấn luyện như thế nào đâu? Ngươi chỉ có dùng ẩm ướt xương ai bên trong dịch nhờn. Những thứ này đều là ốc sên phân bố truyền tới dịch nhờn. Bôi lên trên thân thể có thể phụ trợ cảm giác tự nhiên năng lượng. Bất quá đã có biến thành đá phiêu lưu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.